trăng lên cao đang soi sáng, dòng hương giang kia như lơ đãng, mặc thuyền bập bên theo bóng. Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi, về đâu ngang qua hãy dừng lại để tôi nhắn ai vài câu. Kìa chim ăn đêm kêu sao xác, lòng tôi đang bâng khuâng xa xa.